Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 33, 2 tuần ngắn ngủi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là MVK ý ức thời thiếu niên đã đóng máy, vậy là nó chỉ ở lại TQ thêm 2 tuần, rồi phải quay về Việt Nam để tiếp tục giúp ba nó quản lý công ty, nhưng dường như Khải Vân chưa biết gì. Tối hôm đó, tại bờ biển, trên bầu trời muôn ngàn ánh sao tinh nghịch như ánh mắt trẻ thơ xác láp lành, bầu trời màu xanh đen huyền ảo, nước biển trong veo, màu xanh da trời, trên bãi biển cát trắng, nó và Khải nắm tay nhau đi dạo vào quanh bờ biển ngắm sao trò chuyện. Đại ca, nó có vẻ khá buồn. Em sao vậy Mi Anh? Khải có vẻ khá lo lắng. MV cùng đã quay sót rồi, và cùng đồng nghĩa với việc hợp đồng giữa em và TFBOYS cục chấm dứt hoàn toàn. Nó úp mặt, sao vậy Mi Anh, em nói gì anh cô hiểu? Khải rất lo lắng vì lần đầu tiên nó buồn đến như vậy. Đúc vậy, hợp đồng giữa em và TFBOYS đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Nó dường như đã rơi lệ. Thì sao chứ, tại sao em lại khóc? Hợp đồng giữa em và TFBOYS chấm dứt nhưng em vẫn ở đây bên anh mà. Khải vẫn chưa hiểu rõ. Cô phải như anh nghĩ đâu. Là sao vậy Mi Anh, em nói anh biết đi. Anh có còn nhớ vào trước ngày sinh nhật của em, chúng ta ở phòng tập vũ đạo cô. Nếu các bạn chưa hiểu về câu nói này thì các bạn đọc lại. Thì sao, vào ngày hôm đó ba em đã gọi đến. Thì sao chứ, chắn phải ba em gọi đến là để chúc mừng sinh nhật em hay sao? Một phần là như vậy, nhưng ba em cục rất tức giận vì em làm quản lý cho các anh, nhưng vì ba thương em nên mới để cho em làm việc với các anh đến tận bây giờ. Vậy tại sao bây giờ em lại buồn? Tuy là ba cho em làm việc với các anh, nhưng chỉ làm việc với các anh đến khi khóa học kinh tế của em ở đây kết thúc thôi, vậy nên... Nó khó xử, vậy chẳng lẽ khóa học kinh tế của em ở đây đã kết thúc rồi hay sao? Đúc vậy thì, khi nào em về Việt Nam? Khải khá suy sụp, 2 tuần nữa, vậy thì khi em Việt Nam em sẽ làm gì? Khải cố nén cảm xúc nghẹn ngào trong lòng mình lại. Em sẽ tiếp tục đi học ở trường, và đợi cho ba em sắp xếp giấy tờ để đưa em sang Mỹ du học dài hạn, để thi vào ngành hàng không vũ trụ, và thực hiện ước mơ của mình. Thật vậy à, em xin lỗi anh, Vương Tuấn Khải, vì đã không nói cho anh biết sớm hơn và... Xuyệt, Khải che miệng Mi Anh lại. Khải kéo tay ôm Mi Anh vào lòng. Đại ca, anh sao vậy? Nó thắc mắc, Mi Anh à, em có biết anh yêu em nhiều lắm không hả? Đại ca, em cũng yêu anh nhiều lắm. Ôm chặt lấy Khải, ở chỗ Huyền thì, Huyền và Thiên ngồi trên cát, Thiên gác tay lên vai Huyền, Huyền tựa đầu vào vai Thiên, ngồi nói chuyện, ta nói nó lãng mạn gì đâu luôn á, còn Ngọc và Nguyên thì chỉ bạn bè thôi nên là hai người họ cùng nhau đi chụp hình ở những khu vui chơi. Thảo và Lưu Chí Hoành thì chạy xe dạo vòng quanh thành phố. Còn tiếp, hết chương, nếu có sai chính tả nhì mong các bạn độc giả bỏ qua nha, tại tác giả đánh máy nhanh quá, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nếu có sai sót mong các bạn độc giả bỏ qua và tiếp tục ủng hộ bộ truyện của mình. Lớp ô, cách chương.